Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1233, 1233, đột phá. Nguy cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa lô, trăm họ rên rỉ, tam giới tựa hồ cũng có điều cảm ứng. Mọi âm thanh câu tịch, chờ đợi một đời yêu nghiệt dục hỏa trùng sinh. Khương Diệt Nguyên mỗi một câu nói, Lâm Dịch sắc mặt của liền tái nhợt một phần. Lấy thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thán, vạn vật vi đồng. Nếu niết bàn phần thiên công trong bao hàm cái này vài câu khẩu quyết, như vậy đệ tam tôn phần thiên lô, quả thực xưng đáng nơi này việc lớn tinh túy chỗ. Lâm Dịch trong lúc bất chợt nhớ tới Kim Cương Tăng lúc đầu nói với hắn qua một phen nói. Khương Diệt Nguyên mục đích cuối cùng là muốn bằng vào nơi này việc lớn luyện hóa toàn bộ tam giới. Thậm chí cuối cùng luyện hóa bản thân, khám phá sinh tử, tại dục hỏa trong niết bàn sống lại. Đến lúc đó hắn đem trở thành phiến tam giới chúa tể. Đăng Lâm Chí Tôn vị, xa xa áp đảo đại đế trên. Thậm chí tam hoàng nhất hậu đều không thể sánh vai chiến lực của hắn. Luyện hóa bản thân, khám phá sinh tử, tại dục hỏa trong niết bàn sống lại. Lâm Dịch thần sắc mờ mịt, trong miệng nhiều lần nỉ non, trong lòng thầm than một tiếng. Ta sớm nên nghĩ tới phần thiên, nếu là có thiêu thiên địa, luyện hóa trăm họ ý nghĩ. Niết bàn, tất nhiên đại biểu cho sống lại. Hôm nay Khương Diệt Nguyên không có lĩnh ngộ nhân quả. Niết bàn phần thiên công không có đạt đến viên mãn. Cũng không có luyện hóa hàng tỷ sinh linh. Mặc dù là dục hỏa trùng sinh, cũng không đạt được tam giới chí tôn cao độ. Nhưng sống lại Khương Diệt Nguyên lại đủ để chấn giết Lâm Dịch. Hôm nay Lâm Dịch suy yếu không chịu nổi, vô lực tái chiến. Đừng nói Khương Diệt Nguyên sống lại, đổi lại một cái phổ thông thần tướng đến đây, có thể đều có thể đem hắn chém giết. Khương Diệt Nguyên thanh âm tiếp nối vang lên. Theo ta chém giết Phi Hồng Tiên Tử một khắc khởi, niết bàn phần thiên công trong niết bàn ý nghĩ xu hướng gần tới viên mãn. Chính là bởi vì ta khám phá sinh tử đại đạo, mới có hôm nay dục hỏa niết bàn. Lá bài tẩy này ta Khương Diệt Nguyên bản không có ý định hiển lộ. Tại luyện hóa bản thân trước kia, ta lĩnh ngộ được đại đạo càng nhiều, sau khi sống lại thành tựu lại càng lớn. Nhưng hôm nay, ngươi đã đem ta ép đến tình cảnh như vậy, ta đây Khương Diệt Nguyên cũng phải nhường ngươi chết cũng không tiếc. Đột phá, thần vương, ngưng tụ niết bàn thân. Tiếng nói vừa dứt, tại gần như vỡ vụn Thường Dương Sơn đỉnh núi lên, Khương Diệt Nguyên ngã xuống lúc khoanh lại huyết nhục đột nhiên bốc cháy lên, hình thành một đoàn nhiệt độ cực cao cực nóng hỏa diễm. Tại đây hừng hực hỏa hoạn trong, một đạo thân ảnh dần dần thành hình, như ẩn như hiện, khí tức cực kỳ cường đại. Hơn nữa đang không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh này khí tức liền đã đạt đến thần tướng đỉnh phong. Đột phá tốc độ không giảm mà lại tăng, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Chư thần mặt chấn động nhìn một màn này, thật lâu không nói. Trận này thần tướng cấp bậc đỉnh phong chi chiến, đích thực đã vượt ra khỏi chư thần lúc đầu tưởng tượng. Thậm chí ngay cả hơn 10 vị thần vương cũng không ngờ rằng lúc này tình hình. Mặc dù là năm đó chư hùng cũng khởi, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thái cổ thời đại, cũng không có qua một hồi đại chiến đánh tới loại này cảnh ngộ. Biến đổi bất ngờ, đã không đủ để hình dung trận này có 1-0-2 tranh đấu. Cái này ở giữa xuất hiện quá nhiều biến số. Hai người đều là tướng cấp trong đỉnh phong tồn tại. Con bài chưa lật liên tiếp bạo phát, diễn ra một hồi thao thiết thịnh yến. Không nói đến Lâm Dịch kiềm chế phần thiên lô kỳ tư diệu tưởng, tinh xảo bố cục, không nói đến chiến tộc bí thuật đại âm hy thanh, không nói đến các loại đại đạo ấn pháp ngang trời xuất thế. Cũng không nói Lâm Dịch liên quan tới nhân quả đại đạo giết tâm lời nói. Chỉ bằng vào Lâm Dịch cuối cùng bày kinh hãi đại trận, mượn lực ngưng tụ diệt thế ấn chấn giết Khương Diệt Nguyên thủ đoạn, chính là thần vương xem ra cũng là cảm thấy không bằng. Bán thánh lâm dịch thủ đoạn kinh người. Mà tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên thế nào là dễ dàng hạng người. Niết bàn phần thiên công sáng tạo. Có thể nói tam giới một lấy làm kỳ tích. Ai có loại này đại khí phách cùng dã tâm. Ba tôn phần thiên lô. Mỗi một tôn đều có quỷ thần khó lường lực. Cái này để tam tôn tăng thêm sự kinh khủng. Dĩ nhiên để cho lâm dịch trước tất cả nỗ lực đều thất vọng buông xuôi. Nghiêm chỉnh mà nói, tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên đã chết. Thắng bại đã phân, hôm nay sống lại Khương Diệt Nguyên đem sẽ trở thành thần vương. Một trận chiến này sẽ không có lo lắng. Khương Dương thấy trong liệt hỏa cái thân ảnh kia, ngửa mặt lên trời cười to. Luôn miệng nói, không hổ là ta con trai của Khương Dương. Mặc dù là ngươi gia gia cùng ngoại công cũng có lấy ngươi làm quang vinh. Vì ngươi tự hào, võ vương không nói được một lời. Cõng ở sau người hai tay của mơ hồ run rẩy. Nhìn trên đỉnh núi cái kia cao ngạo lỗi lạc thân ảnh màu trắng. Trong mắt xẹt qua một cái bi ai. Khương Dương nhận thấy được võ vương thần sắc biến hóa. Trong mắt tiếu ý càng tăng lên. Lớn tiếng nói, Phong Đống, ngươi không phải là muốn nhúng tay đi. Ngươi có thể ngăn cản ta. Ta Khương Dương tự nhiên cũng có thể ngăn cản ngươi. Võ vương lạnh giọng nói. Thu lòng tiểu nhân của ngươi. Chớ đem người ngoài nghĩ đến giống ngươi như vậy không chịu nổi. Khương Dương sắc mặt trầm xuống. Hai tròng mắt ẩn có hỏa diễm bốc lên. Hạ Thanh Thanh nhìn thấy Khương Diệt Nguyên chết mà phục sinh. Hơn nữa sắp sửa đột phá đến thần vương cảnh. Rốt cục nín khóc mà cười. Nhưng chớp mắt, trong mắt lại xẹt qua vẻ bất nhẫn. Phong Đống, ngươi để cho lâm dịch nhận thua đi. Một trận chiến này không cần đánh nữa. Hạ Thanh Thanh tựa hồ làm quyết định gì. Cất giọng nói, lâm dịch là vạn năm đến duy nhất thu được phong thánh tư cách nhân. Như vậy ngã xuống đích thực có chút đáng tiếc. Võ vương cùng cửu lê thần vương trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu như có thể như vậy tốt nhất bất quá. Cửu lê thần vương trong lòng thầm nghĩ. Hạ Thanh Thanh coi như là lương tâm chưa mất. Dù sao cũng là hắc đế nữ nhi. Chẳng qua là khi năm. Ai. Không ngờ Khương Dương hét lớn một tiếng. Vì sao không chiến? Cái này là cuộc chiến sinh tử. Chỉ có một người có thể sống được đi. Hạ Thanh Thanh bị Khương Dương giống lên một tiếng. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nhìn tức giận tận trời Khương Dương. Hai tròng mắt rưng rưng. Lại quay đầu nhìn về phía Khương Diệt Nguyên. Lớn tiếng nói. Diệt Nguyên, ngươi tha cho hắn một mạng. Coi như là nút thắt một phen thiện duyên. Mẫu thân đại nhân, liền cho phép hắn lâm dịch giết ta. Không cho ta giết hắn. Đây là đạo lý nào? Khương Diệt Nguyên thanh âm lạnh lùng âm trầm. Nghe khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hạ Thanh Thanh há miệng. Muốn nói lại thôi. Trước mắt buồn bã. Quay đầu đi chỗ khác không hề khuyên bảo. Lúc này ở liệt diễm trong. Khương Diệt Nguyên thân hình càng rõ ràng ngưng thật, khí tức đã đạt đến vương cấp tình trạng. Niết bàn sống lại, Khương Diệt Nguyên thực sự đột phá đến thần vương cảnh. Trái lại lâm dịch, cả người vết máu loang lổ, khí tức suy yếu, tựa hồ tùy thời cũng có thể rồi ngã xuống. Nhưng vào lúc này, võ vương ánh mắt khẽ động, mắt không chớp nhìn chằm chằm lâm dịch, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Mặc dù là đối mặt sống lại Khương Diệt Nguyên, võ vương cũng không có theo lâm dịch trên mặt nhận thấy được chút nào hoang mang cùng sợ hãi. Đôi tròng mắt kia như trước trong suốt, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong, bắt đầu khởi động một loại người ngoài khó hiểu u buồn ly thương. Có cô đơn, có bi thương, chỉ có tưởng niệm, duy chỉ có không có sợ hãi. Lâm dịch môi khẽ mở. Tựa hồ nỉ non cái gì, nhưng không có nhân nghe được. Nhưng võ vương cự tuyệt lâm dịch hình dáng của miệng khi phát âm trong mơ hồ phân biệt ra được. Câu nói kia tựa hồ là đang nói. Chung quy vẫn là đến nơi này một bước. Những lời này có ý gì? Bước này là một bước kia. Lẽ nào Lâm Dịch đã sớm liệu đến lúc này cục diện? Liên tục ba cái vấn đề tại Võ Vương trong đầu quanh quẩn liên tục. Nhưng chẳng biết tại sao, Võ Vương trong lòng dâng lên một hồi bất an, có một loại dự cảm xấu, rồi lại không hiểu rõ lắm. Liệt Diễm trong, Khương Diệt Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo thần quang phá vỡ tầng tầng lớp lớp hỏa diễm, rơi vào Lâm Dịch trên mặt tái nhợt. Khương Diệt Nguyên khí tức còn đang đề thăng. Cách chương.